Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 997, chương 48, Vương Phi. Đại Lăng Tẩm Nazarick phá bỏ và rời đi nơi khác. Không phải, Đại Lăng Tẩm Nazarick dọn nhà, dựa vào Đại Lăng Tẩm trong tinh anh nhân tài, từ dưới đất đả thông thông đạo. Sau đó đem toàn bộ Đại Lăng Tẩm phá bỏ và rời đi nơi khác quá khứ. Momonga tâm nguyện đã thành. Đại Lăng Tẩm Nazarick chung những thứ khác người thủ hộ cũng bắt đầu bước trên thế giới khác sân khấu, tìm kiếm cái khác vô thượng trí tôn. Đồng thời, cùng trong thế giới, chư vị đại lão đấu trí so dũng khí. Tất cả thủ hộ giả trạng thái thế nào? Kurumi không biết. Nàng chỉ biết Akatsuki tiểu Red Queen nhưng thật ra đùa thật cao hứng. Hoàn hảo, tiểu Red Queen là trí năng sinh mệnh. Không sợ nàng sắm vai hơn mấy trăm ngàn nhân vật biết được bệnh tâm thần phân liệt. Đại Lăng Tẩm Nazarick rời khỏi Iranto ngoại ô một năm kia. Vương quốc lão quốc vương bởi vì thân thể không khỏe. Ở một hồi phong hàn trung băng hà. Trong cung đình ma pháp vịnh sướng đám người không có xuất thủ tương trợ, bởi vì bọn họ chiếm được quý tộc cấp cho chỗ tốt. Đại vương tử đang chuẩn bị tiếp nhận quốc vương quyền trượng, trở thành Riestai vương quốc tân nhậm quốc vương lúc phát sinh ngoài ý muốn. Không ít tiểu ác ma đột nhiên xuất hiện cách đó không xa trong thành trấn. Chính trực trẻ tuổi nóng tính tân nhậm quốc vương quyết định ngự giá thân chinh. Ở đại vương tử trở thành vương quốc quốc vương sau, cái kia vị tinh minh lão nhạc phụ cũng nữa không có thể ngăn lại hắn. Chỉ phải phái ra đại lượng hào thủ nước bị bảo hộ vương bệ hạ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, tuyển chọn vương quốc chiến sĩ dáng dấp tầm quan trọng. Nếu là có thể có một gã anh hùng lĩnh vực cao thủ ở tại bên người bảo hộ, hắn cũng không cần làm nhiều như vậy tâm. Tân nhậm quốc vương ngự giá thân chinh lúc, nhị vương tử đang chuẩn bị lưu lại chuẩn bị ở sau đi xa đất khách. Lại không nghĩ rằng mới vừa chờ hắn thu thập xong hành lễ, thành trấn bên kia liền truyền đến tin tức, quốc vương lại chết. Đọc thư, nhị vương tử đột nhiên kinh hồn táng đảm, này vương vị thì dường như bị chớ chú vậy, người nào đi tới người đó liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Có thể, lão quốc vương cùng tân quốc vương đều chết hết. Hắn trước đây cùng với sau mưu kế chưa dùng tới một cái. Hắn liền hy lý hồ đồ trở thành Riestai tân nhậm quốc vương. Việc này ngay cả Rinho đều không nghĩ ra. Lại qua mấy tháng, cuồn cuộn sóng ngầm đi qua vương quốc gió êm sóng lặng. Nhị vương tử tân chính khiến người ta cảm giác mới mẻ. Được sự giúp đỡ của Rinho, bắt đầu học tập sát vách Baharut đế quốc Bloody Emperor chính trị thủ đoạn. Hướng đại lượng vô dụng, như trùng hút máu vậy quý tộc hạ thủ. Ngoại trừ thế lực ở vương quốc trung thâm căn cố đế danh môn vọng tộc. Này tiểu quý tộc hầu như toàn bộ di di, ngay cả các đại quý tộc cũng đều kinh hồn táng đảm. Không dám sẽ cùng tân vương đối kháng. Nhưng mà lệnh ngày xưa nhị vương tử, hiện giữ quốc vương bệ hạ không nghĩ tới là, hắn học tập Baharut đế quốc Bloody Emperor tẩy trừ quý tộc thủ đoạn. Chẳng qua là nhà mình muội muội chơi còn dư lại, quốc nội chưa an ổn, Renner công chúa chuẩn bị để cho mình, quốc vương ca ca, lại kính dâng sinh ra chúng mục tiêu sau. Cùng nhiệt lượng thừa. Hy vọng hắn có thể đem một cái mới tinh vương quốc giao cho trong tay mình. Ở tân nhậm quốc vương cùng âm thầm độc thủ dưới thao túng, quốc vương hạ đạt mỗi một cái chính lệnh đều thông suốt. Vương quốc thịnh vượng phồn vinh, làm cho sát vách Baharut đế quốc Bloody Emperor sinh ra không ít áp lực. Lúc đầu sát vách Riestai trong vương quốc kinh tế liền so với bọn hắn phồn vinh. Nếu như chính trị, quân sự thượng ở vượt lên trước đế quốc, đây chẳng phải là nói, xanh vàng rực rỡ trong cung điện, bên ngoài danh tiếng hiển hách, làm cho các quý tộc tâm kinh đảm khiêu Bloody Emperor chẳng qua là một vị hơn 20 tuổi thanh. niên, có thể có này vậy thủ đoạn, có thể thấy được Bloody Emperor chỗ thông minh, nhưng mà người quá thông minh, ngược lại sẽ muốn rất nhiều, suy nghĩ nhiều, cũng rất có thể đem mình cho vòng vào đi. Đây chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đến từ xa xôi tinh hệ Hoa Hạ lão tổ tông tổ nói. Tại vị này Bloody Emperor trên người biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bệ hạ, một thân bạch sắc pháp sư trường bào, tuổi già sức yếu lão đầu đứng ở Bloody Emperor trước mặt. Nếu như không phải trong mắt thường thường lóe lên tinh quang, ai cũng biết cho rằng hàng này đã nửa chân đạp đến vào ván quan tài trong. Bloody Emperor mặc dù tâm cao khí ngạo, cũng sẽ không đúng như vậy lão gia tử có cái gì bất kính. Bởi vì, lão gia tử này là đế quốc cấp cao nhất cung đình ma pháp sư. Được xưng nhân loại ma pháp mạnh nhất vịnh sướng người. Trong truyền thuyết, hắn có thể cùng thơ tin hero địch nổi thực lực, là trong đế quốc mạnh nhất người thủ hộ. Hắn sống hơn 200 năm. Bloody Emperor Zaza, ba ba, đều là hắn nhìn lớn lên. Đương nhiên, cũng bao quát Bloody Emperor chính mình. Nếu như ngươi vẫn còn ở kiêng kỵ Riestai vương quốc phát triển, đặt trước mặt chúng ta, cũng chỉ có hai con đường. Tiên hạ thủ vi cường, đây chỉ là trong đó một cái. Thừa dịp hiện tại Riestai vương quốc quân bị không trả xong hữu nghị, chúng ta Baharut đế quốc có 8 phần 10 có khả năng chiếm lĩnh vương quốc. Mà chủng chiến thắng tỷ lệ, biết theo thời gian mà thong thả giảm thiểu, cho đến hoàn toàn xoay ngược lại. Lão pháp sư không nhanh không chậm, Bloody Emperor cũng không gấp gáp. Hắn không phải là không có chủ kiến người. Lão pháp sư có thể nghĩ tới, hắn hầu như cũng có thể nghĩ ra được. Thậm chí so với đối phương nghĩ còn muốn toàn diện. Lão pháp sư lặng lẽ trợn mắt, nói tiếp, Riestai vương quốc để ý vị trí ưu việt. Nếu như không hiện ra diện tích lớn thiên tai, kinh tế biết vẫn phồn vinh xuống phía dưới. Mặc dù trong đế quốc có anh minh ngươi trưởng khống, cũng rất khó siêu việt đối phương. Bloody Emperor trầm mặc không nói. Lão pháp sư nói là nói thật. Hắn không còn cách nào phản bác. Hắn chỉ là một chính trị thiên tài, đúng kinh tế coi như tinh thông, nhưng khoảng cách danh thiên tài liền chênh lệch khá xa. Huống chi Baharut đế quốc vị trí địa lý xa kém với vương quốc. Bệ hạ từ ngồi trên vị trí này tới nay, vì đế quốc mưu cầu phát triển, chưa cưới vợ, đừng nói vương hậu, ngay cả vương phi cũng không có một cái. Ta cho rằng bệ hạ nếu như có thể cưới vợ vương quốc Golden Princess làm vương hậu. Này đế quốc, các loại, chuyện này sau này hãy nói. Bloody Emperor lần đầu tiên cắt đứt lời của lão pháp sư. Hắn ở quốc nội lật tay thành mây, trở tay thành mưa, ngay cả Riestai vương quốc tân nhậm quốc vương cũng không để vào mắt. Có thể người trong truyền thuyết kia tượng trưng cho xinh đẹp cùng trí khôn Golden Princess. Hắn chính là ở trong vương quốc nằm vùng không ít quân cờ. Golden Princess rốt cuộc là hình dáng gì nhân? Hắn hết sức rõ ràng. Ngay cả trong đế quốc có chút thi hành tốt đẹp chính là chính sách. Đều là Golden Princess thỉnh thoảng nói chuyện phiếm lúc ý tưởng. Bloody Emperor cũng không hy vọng mình trong hậu cung có như vậy tài năng nữ nhân. Lão pháp sư ngậm miệng không nói. Bloody Emperor trầm mặc một hồi, mở miệng nói, những năm gần đây, Renner công chúa bên người không phải vẫn có một cô thiếu nữ sao? Điều tra nàng một chút, sau lưng ám vệ khom người rời đi. Lão pháp sư mở miệng, lẽ nào bệ hạ ngươi? Nói. Liền ngừng ngôn ngữ, lại suy tư khoảng khắc, mặc dù bệ hạ muốn cưới Riestai vương quốc quý tộc con gái, nàng cũng chỉ có thể đặt ở vương phi vị trí. Hơn nữa, có thể hay không xúc tiến hai nước phát triển kinh tế, còn là một ẩn số. Bloody Emperor đột nhiên ra sofa sinh ngồi dậy, đôi khuỷu tay để đầu gối, hai tay khoanh ở trước mặt mình. căn cứ tin tức xem, hai nàng trong lúc đó tựa hồ có quá mức tình hữu nghị. Bloody Emperor dừng một chút, sắc mặt hung ác, tựa hồ đang chịu được thiên đại đau khổ. Nếu như không được, ta liền đem hai nàng đều cưới. Lão pháp sư ngoặc kép đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.